Ngũ niên không phòng, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên, khi tôi ở bên kia bờ đại dương mở cửa ra và nhìn thấy người đàn ông đứng dưới bậc thềm, tôi không hề bất ngờ tần tức nhà họ Phó thay đổi cô dâu anh ấy cũng đã xem, nhưng trong video, người đàn ông vẫn bình tĩnh đến vậy, chỉ thản nhiên buông khăn voan của cô dâu xuống, mỉm cười xin lỗi khách khứa và nói rằng cô dâu ngại ngùng. Quả nhiên, anh ấy một chút cũng không để tâm đến tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tựa vào xe, trong mắt không có lấy nửa phần vui mừng. Anh đến làm gì? Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc váy dài màu xám, mái tóc dài bồng bềnh được kẹp tạm sau đầu bằng một chiếc kẹp tóc, khuôn mặt không hề trang điểm, khác xa một trời một vực so với dáng vẻ luôn được trang điểm kỹ càng khi còn ở trong biệt thự. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy hơi xa lạ, gây rối đến thế đủ rồi, cũng nên về nhà đi thôi. Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình có gì đó không ổn, anh nói thêm một câu. Dạo này ông nội vẫn thường nhắc đến em. Gây rối, gì chứ, đã ly hôn rồi. Anh ta vậy mà lại nghĩ tôi còn đang gây rối. Tôi còn chẳng buồn ngẩng mắt lên, chỉ bình tĩnh nói ra một sự thật. Phó tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi. Hai chữ, ly hôn, vừa thốt ra, Phó Ngạn Lễ như thể nghe thấy chuyện cười. Ly hôn, anh có ký đâu, sao em ly hôn được? Nói xong, anh túm chặt lấy tay tôi. Anh không có thời gian phí phạm ở đây với em. Bây giờ về với anh. Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Phó Ngạn Lễ, nếu anh thật sự không tin, bây giờ có thể quay về phòng tân hôn mà xem. Đơn ly hôn để ngay trên tủ đầu giường, phía trên còn có chữ ký của anh. Người đàn ông chợt khựng lại, lông mày nhíu chặt. Tôi không có thời gian nghe em nói đùa ở đây. Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, trong mắt không hề có ý đùa cợt. Dưới đáy mắt anh, nhanh chóng thoáng qua một tia kinh hoàng. Anh ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Chuyện ly hôn, anh ký lúc nào chứ? Dù có ký, nhà anh cũng không đồng ý chúng ta ly hôn. Rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt anh ta dịu xuống nhìn vào bụng tôi. Hơn nữa, em còn đang mang thai mà. Lần này, khóe môi tôi cuối cùng cũng nhếch lên. Nhưng lời nói thốt ra vẫn lạnh băng đến vậy. Anh nói đứa bé à? Quên nói với anh. Đứa bé đã bị tôi phá bỏ từ lâu rồi. Ngày đêm anh đi tìm Bạch Thục Dĩnh ấy, giấy chứng nhận phẫu thuật cũng ở trong cái ngăn kéo đó. Em sao dám? Em, sao em dám làm vậy? Anh đột ngột siết chặt vai tôi, ngón tay dần dùng lực. Tôi nhìn khuôn mặt tái mét rồi tím lại của anh, đôi mắt vốn luôn thờ ơ, bình tĩnh ấy. Nỗi đau và tức giận lẫn lộn, cảm giác đau khổ, không cam lòng, tức giận, nhưng tôi lại chỉ cảm thấy hả hê. Những thứ này so với 5 năm hôn nhân của anh ta thì thấm vào đâu. Anh ấy từng ngón bẻ tay ra, tôi lần đầu tiên cười đẹp đến thế, hỏi ngược lại. Tôi có gì mà không dám, đứa trẻ đầu tiên sinh ra mà không được chúc phúc, định trước cả đời sẽ phải chịu đựng. Nhưng tôi không đồng ý, anh ấy tức giận gầm lên. Đó cũng là con của tôi nghiêm túc nhìn anh ấy, trong mắt lại đầy vẻ mỉa mai. Con của anh. Nhưng anh đã làm tròn trách nhiệm của người cha ngày nào chưa? Đã làm tròn trách nhiệm của người chồng ngày nào chưa? Dù tôi có mang thai thì sao? Chỉ cần Bạch Thục Dĩnh một cuộc điện thoại, anh có thể lập tức bỏ rơi tôi, bỏ rơi con của chúng ta, chạy đến bên cô ấy. Tôi không muốn con của chúng ta sau này hỏi tôi, tại sao bố mỗi ngày đều không về nhà. Tôi không muốn nó lại trải qua nỗi đau của tôi một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Ngạn Lễ. Anh không có tư cách làm cha của nó. Tôi cũng không có tư cách. Cách chương.